Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trầm căn bản nghe không được Mạc Cửu Thiều nói gì đó. Hắn mãn đầu óc đều là câu kia hắn ái chính là Mạc Cửu Thiều chân ngôn đan là sẽ không gạt người. Dùng khẳng định sẽ nói ra thiệt tình lời nói. Sở Mộ Vân là thích Mạc Cửu Thiều. Yến Trầm không tin, hắn không tin Sở Mộ Vân sẽ thích bất luận kẻ nào. Bởi vì người nam nhân này căn bản là không có tâm, không hiểu ái, hắn là cái so động vật máu lạnh còn muốn tàn khốc tồn tại. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này nhi, Yến Trầm mới có thể từ bỏ. Bởi vì không chiếm được, nhưng hiện tại, Mạc Cửu Thiều cho hắn đánh đòn cảnh cáo, làm hắn đầu váng mắt hoa. Hắn yêu Mạc Cửu Thiều sao? Có hay không khả năng? Là có, xuyên đến 4.000 năm trước Sở Mộ Vân một lòng chỉ có tính kế. Rốt cuộc hắn bị hắn cùng Mạc Cửu Thiều lăn lộn mà triệt triệt đề đề, bình thường dưới tình huống đều sẽ đối cảm tình hoàn toàn thất vọng. Cho nên hắn bắt đầu nghiêm túc mà đạt thành, cầu hôn, điều kiện. Diễn kịch, ngụy trang, lãnh khốc lại tàn nhẫn, siêu thoát với hết thảy phía trên lạnh nhạt, quy hoạch cùng dẫn đường, thẳng đến được đến cuối cùng kết cục. Nhưng Mạc Cửu Thiều là hắn cái thứ nhất mục tiêu, là hắn cái thứ nhất, cầu hôn, người. Khi đó Sở Mộ Vân, mặc dù là nghĩ muốn, cầu hôn, lại cũng không thể tránh khỏi động thật cảm tình, là chân chính yêu Mạc Cửu Thiều. Nhưng lúc sau, bị đùa bỡn Sở Mộ Vân cùng băng linh thú, bừng tỉnh sau, thấy rõ hết thảy, lúc này mới trở nên lãnh tình tuyệt ái. Yến Trầm ngơ ngẩn mà đứng, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Sở Mộ Vân ở trên tay hắn nhẹ nắm một chút, Yến Trầm lúc này mới lấy lại tinh thần, Mạc Cửu Thiều lại hỏi một câu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta sư phụ sao? Yến Trầm hơi hơi hoảng hốt một chút, thất tiêu đồng tử dần dần co rút lại, hắn đáp lại. Đương nhiên nhớ rõ, Mạc Cửu Thiều lại hỏi, nhớ rõ hắn bộ dáng sao? Yến Trầm đốn hạ, lại là không lập tức đáp lại. Sở Mộ Vân ngưng thần nghe, cũng có chút tò mò. Lần trước Yến Trầm từng hướng hắn đề qua một hai câu, nhưng nói mơ hồ không rõ, hàm hàm hồ hồ cũng không thể phân biệt ra cái gì. Liên tiếp vài lần, mộng, đã sớm làm Sở Mộ Vân có rất nhiều phỏng đoán, hắn muốn xác nhận sự quá nhiều, mà trước mắt này hai người nói chuyện liền ở xúc động hắn thần kinh, làm hắn bắt giữ tới rồi một ít dấu vết để lại. Yến Trầm hơi hơi nhíu mày nói, nhớ không rõ lắm, Mạc Cửu Thiều nói, ta cũng là, trong đầu làm như hoàn toàn không có hắn bộ dạng. Yến Trầm bởi vì chân môn đan sự, còn có chút tâm phù khí táo. Nhìn Mạc Cửu Thiều cũng chỉ cảm thấy hắn nhận người phiền thật sự, cũng không tưởng cùng hắn xả này đó chuyện cũ năm xưa. Vốn dĩ sư phụ cũng lộ diện cực nhỏ, lại vẫn chưa dạy dỗ chúng ta cái gì, nhiều năm như vậy nguyệt đi qua, nhớ không rõ thực bình thường. Mạc Cửu Thiều bỗng nhiên thẳng lăng lăng nhìn hắn, người thật cảm thấy sư phụ vẫn chưa đã dạy chúng ta cái gì. Yến Trầm ngẩn ra hả? Mạc Cửu Thiều nói, như vậy. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là như thế nào bái nhập sư môn sao? Một câu lại làm như xúc động Yến Trầm thần kinh, hắn vốn dĩ buột miệng thốt ra đáp án lại tạp ở trong cổ họng. Mộ danh mà đến, bái sư học nghệ, có chỗ nào không đúng sao? Mạc Cửu Thiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có phải hay không cũng phát hiện chính mình là không thể hiểu được bái nhập sư môn, không thể hiểu được liền sẽ rất nhiều đồ vật, lúc sau tự lập môn hộ cũng không có gì không thích ứng. Hoàn toàn bị nói trúng, Yến Trầm nheo nheo mắt, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Mạc Cửu Thiều lại cười hả, ta kỳ thật đều nhớ không rõ chính mình vì cái gì như vậy chán ghét Tạ Thiên Lan. Yến Trầm không ra tiếng, không, Mạc Cửu Thiều rồi lại mở miệng hỏi, lại nói tiếp, ta vì cái gì cùng hắn là huynh đệ? Đơn giản là lớn lên giống nhau như đúc sao, chúng ta đây cha mẹ là ai? Liền cha mẹ đều không có, lại nói cái gì thân huynh đệ? Huống chi, thật là huynh đệ nói, sẽ như vậy hai xem sinh ghét sao? Mạc Cửu Thiều lời nói như là tự nhiên tự nói, nhưng Yến Trầm lại một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong tai, trong lòng dâng lên đồng dạng nghi ngờ. Mấy vấn đề này, kỳ thật rất buồn cười, đơn giản như vậy cơ sở, nhưng bọn họ lại như là chưa bao giờ nghĩ tới giống nhau, trực tiếp xem nhẹ đi qua. Yến Trầm khóe mắt thoáng nhìn thấy được mất đi ký ức Lăng Huyền. Bỗng nhiên tâm tư khẽ nhúc nhích. Ngươi là tưởng nói cho ta, chúng ta mất đi một đoạn ký ức sao? Mạc Cửu Thiều nói, chẳng lẽ không phải sao? Cơ hồ là nháy mắt, Sở Mộ Vân nhớ tới kia một đoạn, đối ứng bất đồng người, mộng. Kia đương nhiên không phải mộng, đó là chân thật tồn tại, nhưng rốt cuộc tồn tại với nơi nào? Yến Trầm Ninh Mi hỏi, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ vậy chút? Mấy ngàn năm đều chưa bao giờ ý thức được quá vấn đề, vì cái gì đột nhiên đã nhận ra? Mạc Cửu Thiều vẫn chưa úp úp mờ mờ, ngược lại thẳng thắn nói. Khi đó ta ý đồ từ sinh môn trung tướng A Vân mang về tới, cho nên cũng bị cuốn đi vào, tuy rằng lúc sau ta liều chết ra tới, chính là lại thấy được rất nhiều không tồn tại với trong trí nhớ hình ảnh. Yến Trầm hỏi, là cái gì? Mạc Cửu Thiều nói, ta tuổi nhỏ. Yến Trầm giật mình, Mạc Cửu Thiều không ngờ lại nghiêm túc giải thích một chút. Ta lúc còn rất nhỏ, ước chừng, có 7-8 tuổi bộ dáng, Yến Trầm lúc này mới phát hiện, hắn chưa bao giờ từng có chính mình tuổi nhỏ, niên thiếu khi ký ức, tựa hồ từ sinh hoạt tại đây trên đời lúc sau, hắn cũng đã là cái người trưởng thành, như vậy đương nhiên. Không biết có phải hay không Sở Mộ Vân ảo giác, Mạc Cửu Thiều khóe mắt liếc hắn một chút, kia liếc mắt một cái thực nhẹ thực đạm, lại hàm quá nhiều lời không rõ nói không rõ ý vị. Sở Mộ Vân trong lòng phỏng đoán càng ngày càng rõ ràng, chính là lại có loại mãnh liệt không chân thật cảm. Mạc Cửu Thiều rõ ràng là đối với Yến Trầm nói, nhưng Sở Mộ Vân lại như là bị hắn mang vào cái kia xa xưa, thời xưa, bị hủy diệt cũng hoặc là phong ấn trụ năm tháng. Không có một bóng người, đứng ở trắng xóa một mảnh chung, Sở Mộ Vân trong lòng vô bi vô hỉ. Thẳng đến một cái xinh đẹp hài đồng xuất hiện, hắn ăn mặc một thân màu thiên thanh áo dài, có nguyệt hoa tinh xảo dung nhan, màu xám nhạt con ngươi hơi cong. Kia nhợt nhạt ý cười làm người hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều đưa đến trước mặt hắn. Đây là một cái nên bị vạn thiên sùng ái hài tử. Sở Mộ Vân thực thích hắn, hoặc là nên nói phi thường thích. Đây là một cái tân sinh mệnh, một cái sạch sẽ, xinh đẹp, thuần túy sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân tưởng cho hắn hết thảy, tưởng thỏa mãn hắn hết thảy kỳ vọng, tưởng dung túng hắn sở hữu dục cầu. Muốn khuynh tẫn sở hữu, làm hắn bình an khỏe mạnh lớn lên. Ở như vậy ý niệm sử dụng hạ, Sở Mộ Vân phi thường nghiêm túc mà làm chính mình có thể làm sở hữu sự. Chính là hắn có thể làm sự thật sự quá nhiều, hắn có thể cho đứa nhỏ này, cũng thật sự quá nhiều. Nhiều tới rồi người thường vô pháp tưởng tượng nông nỗi, Sở Mộ Vân ý thức không đến chính mình làm sai cái gì, đường nho nhỏ hài đồng trưởng thành xanh miết thiếu niên. Hắn cảm nhận được thật lớn vui sướng cùng làm người phong phú thỏa mãn cảm. Này thực kỳ diệu, mà hắn hưởng thụ trong đó. Sở Mộ Vân như cũ không hề giữ lại mà đối hắn hảo. Có thể biến đổi thành thiếu niên Mạc Cửu Thiều lại không hề như vậy thiên chân cùng thuần túy. Chiếu cố người của hắn cường đại, hoàn mỹ, có được vượt quá tưởng tượng dung mạo cùng khí độ, lại đối hắn như vậy ôn nhu cùng dung túng. Thiếu niên tâm tư luôn là cùng với sao động cùng cùng nhiệt. Hắn thậm chí không hiểu cái gì là tình yêu, cũng đã luân hãm trong đó. Cách chương.